Hạt cát ở trong hốc mắt của Đường Từ Từ không chịu ra. Nàng càng muốn dụ cho ra lại càng không thể ra. Khóe miệng Quân Cơ Lạc hơi giật, cho nên hiểu lầm càng thêm sâu. Hắn hoảng hốt, nhanh chóng hồi tưởng lại trước kia hắn đã dỗ muội của mình như thế nào. Muội của hắn là một miếng cao dán, luôn thích đi theo sau mông hắn. Chẳng qua lúc đó là nam nhân đương nhiên chỉ thích trèo cây phá tổ chim, rảnh rỗi nữa thì trêu chọc chó mèo trong nhà thị lúc. Hắn chán ghét theo đuôi, vì thế không ít lần chọc cho muội khóc. Và mỗi lần muội của hắn khóc thì mông của hắn cũng nở hoa. Kim cương trưởng của cha hắn khi đánh vào mông rất đau, vì thế sau này hắn tổng kết được kinh nghiệm. Khi tiểu tổ tông muội muội của hắn vừa mếu thì hắn sẽ nhanh chóng chạy tới dỗ. Hắn nhớ được dỗ muội hắn cần phải có 3 yếu tố. Thứ nhất là giọng điệu phải thật ngọt. Thứ hai là phải chủ động nhận sai. Thứ ba là phải tặng quà hậu hĩnh. Nhu nhu. À, tứ tứ. Phát hiện mình kêu sai tên, Quân Cơ Lạc nhanh chóng thanh cổ họng, hạ thấp giọng, mềm mại gọi lại một câu. Nghe Cửu Thiên Tuế dùng ngữ khí ôn nhu ngọt như vậy nói với mình, Đường Từ Từ lại cảm thấy giống như có tiếng sấm vang bên tai, làm cho nàng kinh hoàng không nhẹ. Nàng mở to đôi đồng tử đen nhánh nhìn hắn. Mà theo cái đầu đó ngẩng lên của nàng, thì Quân Cơ Lạc liền thấy được hốc mắt đỏ ửng của nàng. Trong lòng hắn ngầm mắng một câu, quả nhiên nữ nhân khó nuôi như tiểu nhân. Nhưng hắn thốt ra lời này xong, hắn lại cảm thấy không đúng. Trong mắt thế nhân, Đường Từ Từ là một nữ nhân, mà hắn lại là tiểu nhân. Vậy khi tiểu nhân và nữ nhân ở cùng nhau, vậy thì rốt cuộc nữ nhân mạnh hơn, hay là tiểu nhân hắn đây sẽ áp đảo nữ nhân? Tâm trạng Quân Cơ Lạc nhất thời đi chệch hướng, nhưng hắn lại nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, lại dùng cái thanh âm ôn nhu kia nói. Cái kia, vừa rồi câu nói trâu già gặm cỏ non so với ngươi là không đúng, chỉ là câu nói đùa, là bản đốc sai. Hắn dùng âm thanh rất nhẹ, lời nói khi thốt ra cũng cực kỳ chân thành tha thiết. Nhưng càng như vậy lại càng làm cho Đường Từ Từ cảm thấy Cửu Thiên Tuế gian trá ác độc này, so với ngày thường, tương phản quá lớn, càng làm cho nàng giống như bị sét đánh sững sờ. Trong lúc da gà của Đường Từ Từ nổi lên cuồn cuộn, thì Quân Cơ Lạc cũng đang quan sát nàng. Hắn ngồi trên thiên hạ đã quá lâu rồi, mấy năm nay hắn nhìn thấy đều là chém giết, đều là mặt xấu xa của người đời. Hiện tại hắn có chút không rõ đối phó với tiểu cô nương còn nhỏ tuổi như Đường Từ Từ nên tặng phần quà hậu hĩnh như thế nào mới có thể làm cho nàng ấy nín khóc mà mỉm cười với hắn. Thật sự là hao tâm tổn trí mà. Quân Cơ Lạc gõ gõ đầu nói. Như như vậy đi, để tỏ lòng thành ý xin lỗi của bản đốc đối với ngươi, bản đốc tặng cho ngươi cái này. Hắn sờ ống tay áo, từ trong đấy lấy ra một chồng ngân phiếu. Hiện tại trên người hắn thực sự là chỉ có cái này thôi. Khóe miệng Đường Từ Từ co giật không ngừng, cảm thấy đêm nay Cửu Thiên Tuế rất quỷ dị, rất kinh người. Nàng sợ nếu mình không thu ngân phiếu của hắn, hắn lại làm ra hành động, làm cho người ta kinh hoàng gì đây nữa. Vì vậy, nơm lớp lo sợ tiếp nhận sấp ngân phiếu đấy. Quân Cơ Lạc thấy nàng thu ngân phiếu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lại cảm thấy nếu mình tiếp tục ở lại đây, luôn có cảm giác là lạ. Hắn siết chặt nắm tay ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, vậy ngươi an tâm dưỡng bệnh đi, chúng ta gặp lại sau nhé. Đường Từ Từ còn chưa kịp mở miệng nói thêm gì, lại phát hiện nháy mắt, cửa sổ mở rộng kia có một người thoáng qua. Ngay sau đó Quân Cơ Lạc đã không thấy tăm hơi nữa. Kế tiếp, trong cuộc sống, Đường Từ Từ luôn ở trong tại phủ dưỡng thương. Bởi vì trên lưỡi dao kia có độc, nên miệng vết thương không khỏi dễ dàng, nên nàng khôi phục rất chậm. mà trong mấy ngày nay, thư nữ Đường Vân Nhiễm lại được tổ mẫu cho phép ra ngoài giao tiếp thay cho nàng. Đường Tứ Tứ hôm nay nghe Thanh Nhi nói, Đường Vân Nhiễm lại làm ra tuyệt tác gì đấy, chiếm được thêm nhiều ái mộ của chúng nam tử đối với nàng ta. Ngày mai lại nghe Thanh Nhi nói, Đường Vân Nhiễm lại bộc lộ tài năng như thế nào, đấu thắng với các thiên kim quý nữ trong hoàn cảnh như thế nào. Và qua thêm hôm khác, lại nghe nói, Đường Vân Nhiễm được các nam nhân trong thành tôn lên, thành đệ nhất mỹ nữ tiêu quốc, thành tình nhân trong mộng của vô số nam nhân. Đường Tứ Tứ nghe xong những chuyện này, lại cảm thấy cực kỳ thản nhiên, bởi vì nàng có quyết định của chính mình. Đường Vân Nhiễm hiện tại càng được nâng cao thì đến lúc ngã sẽ càng đau đớn. Đại khái nửa tháng sau, trong phủ truyền tới tin tức Liễu Di Nương được đại phu chẩn đoán có thai. Sau khi Đường Tứ Tứ nghe được tin tức như vậy, lại vui mừng nở nụ cười. Gà trống đã không được, gà mái thực sự còn có thể tự mình đẻ ra gà con sao? Lần này nàng rốt cục đã có thể chủ động phản công rồi. Khi Liễu Di Nương vừa được đại phu chuẩn là có hỉ mạch, chuyện này đối với Đường Trọng Nguyên là vừa lòng không thôi. Ngay cả Đường lão phu nhân ngày thường không thích Liễu Di Nương, cũng đối với Liễu Di Nương có sắc mặt vô cùng tốt. Mà Đường Trọng Nguyên bị Liễu Di Nương thổi một ít lời thủ thỉ bên gối, liền mỗi ngày tìm Đường lão phu nhân thương lượng, muốn thừa dịp Liễu Di Nương có thai, nâng lên làm kế mẫu. Con người đúng là một loại sinh vật rất kỳ quái. Đường lão phu nhân trước kia ghét bỏ Đường Vân Nhiễm hẹp hòi, nhưng từ khi ả ta chắn kiếm cho bà, hơn nữa Đường Vân Nhiễm mấy ngày nay ở bên ngoài tạo không ít vinh quang cho Đường gia, Đường lão phu nhân đối với đứa cháu gái lớn này cũng dần dần yêu thích. Hiện tại Liễu Di Nương có thai, bà nghĩ nếu như Lâm Di Nương lên là chính thất, Đường Vân Nhiễm cũng từ thứ nữ trở thành trưởng nữ. Ở tiêu quốc này, về cấp bậc thứ hay chính là thập phần trọng yếu. Bất quá, dù sao người mẹ đã khuất của Tứ Tứ cùng Tử An cũng là em gái duy nhất của Uy Viễn Đại Tướng Quân. Hiện tại phẩm cấp của Uy Viễn Đại Tướng Quân lại cao hơn Đường Trọng Nguyên rất nhiều. Vì biểu hiện mình tôn trọng Uy Viễn Đại Tướng Quân, loại chuyện Đường lão phu nhân này phải quyết định là phải nhớ tới cháu gái thứ hai của mình, phải đến đánh tiếng với Uy Viễn Đại Tướng Quân trước. Nếu hắn tỏ vẻ đồng ý, đương nhiên mọi người đều vui vẻ. Nhưng nếu Uy Viễn Đại Tướng Quân không đồng ý, vậy đến lúc đó nói sau. Dù sao nếu muốn nâng Liễu Di Nương lên là chính thất, thì cũng còn rất nhiều biện pháp khác. Mà bên trong Thanh Phong Các, Tứ Tứ nửa dựa vào trên giường, trong phòng của nàng, Hương Di Nương không ngừng xoắn vặn chiếc khăn tay, vừa khóc vừa nói. Nhị tiểu thư, Liễu Di Nương từ khi có hỉ mạch, lão gia đã không còn đến phòng của tỳ thiếp nữa. Ngay cả lão phu nhân hiện tại cũng không ngừng ban các loại dược liệu chân quý tới trong viện của Liễu Di Nương. Nhị tiểu thư, nếu còn tiếp tục như vậy, tỳ thiếp chỉ sợ sẽ không còn có thể sống yên ổn ở trong đường phủ này đâu. Không thể không nói, Hương Huệ là người vẫn có chút thông minh vặt. Sau khi nàng ấy tiến đường phủ, liền xem Đường Tứ Tứ là chủ nhân, sai đâu đánh đấy. Hiện tại, nhìn Liễu Di Nương một mình kiêu ngạo, nàng biết trưởng nữ Đường Tứ Tứ này cũng không phải hạng bình thường. Chỉ cần nàng ấy muốn nhất định có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn, cho nên mới đến trông mong mà cầu Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đưa tay nhẹ nhàng đem một lọn tóc rơi trước trán vén ra phía sau cười. Hương Di Nương, Liễu Di Nương hiện tại có thai. Đây là phúc khí của bà ấy. Những người không có phúc khí như chúng ta, chuyện duy nhất cần phải làm đó chính là nên tránh bà ấy được bao xa thì nên tránh bấy nhiêu xa. Bằng không nếu chẳng may đứa nhỏ trong bụng bà ấy có chuyện gì không may xảy ra, đến lúc đó chúng ta sẽ bị mang họa từ trên trời rơi xuống đấy. Nhị tiểu thư, những lời này của ngài. Hương Huệ ngẫm nghĩ, một lúc lâu cái hiểu cái không. Đường Tứ Tứ cười giảo hoạt nói. Hương Di Nương, trở về đi, lời này của ta không có ý gì. Hương Huệ đăm chiêu mà rời khỏi Thanh Phong Các. Tiễn bước Hương Di Nương, Đường Lão Phu Nhân lại tự mình mang theo một đám người tới. Hiện tại bà là người trưởng quản Đường gia, bà hy vọng mình có con đàn cháu đống. Sự nghiệp của con trai không ngừng thăng tiến, cháu trai cháu gái đều phải là những người nổi bật. Hiện tại, bà cũng yêu thích đứa cháu gái Đường Tứ Tứ này, nhưng bà cũng không nguyện ý bác bỏ thỉnh cầu của con trai, vẫn muốn nâng Liễu Di Nương là kế mẫu. Tứ Tứ Hà, qua nửa tháng nữa là con đã cập kê rồi. Đến lúc đó tổ mẫu sẽ sắp xếp chọn một mối hôn sự tử tế gả cho con. Chờ khi con xuất giá, tổ mẫu đã già, thân thể đã yếu, nên trong phủ này vẫn là cần nữ chủ nhân để lo liệu. Tứ Tứ, tổ mẫu cảm thấy Liễu Di Nương mấy năm nay luôn luôn dốc lòng chăm sóc phụ thân con, hiện tại lại mang thai, ý của cha con là muốn tìm ngày tốt nâng nàng ấy thành chính thê. Đường Lão Phu Nhân nói tới đây liền ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Bà biết tự bản thân cháu gái của bà là một người thông minh hiếu thuận. Nếu nàng nghe hiểu ý tứ trong lời của bà, nhất định sẽ viết thư cho cậu ruột để báo tin. Đường Tứ Tứ nhếch môi cười khẽ. Liễu Di Nương không phải là chỉ có thai một đứa trẻ mà thôi, mà đã muốn cướp đi vị trí mẫu thân đã chết của nàng ư? Hừ, chẳng may trong bụng bà ta mang căn bản là một khối bông vải thì sao nhỉ? Đường Tứ Tứ dùng thanh âm mềm mại nhỏ nhẹ mà hồi đáp. Tổ mẫu, không phải Tứ Tứ không muốn để phụ thân nâng Liễu Di Nương là chính thất. Chỉ là trước đây, biểu ca đã từng nhắc qua, nói cậu trước đây không đồng ý phụ thân cưới thêm chính thất khác, là bởi vì sợ mẫu thân mới sẽ khắc nghiệt Tứ Tứ và Tử An. Nhưng hiện tại, Tứ Tứ đã sắp cập kê và dạo gần đây, cậu khá là thân cận với Bình Nam Hầu. Nghe nói phu nhân của Bình Nam Hầu có một thứ muội, năm nay 18, bởi vì trước đó phải ở trong nhà giữ đạo hiếu, chậm trễ thời gian. Cậu muốn nhân cơ hội này làm cho phụ thân cùng Bình Nam Hầu phủ kết thân. Tổ mẫu, người thực sự xác định muốn nâng Liễu Di Nương lên là chính thê ư? Đường Tứ Tứ đỏ mặt ngượng ngùng nói. Chuyện này đương nhiên chỉ là dùng để lấp liếm Đường Lão Phu Nhân. Dù sao đấy cũng chỉ là dự định, ai biết còn cần phải thời gian là bao lâu. Hơn nữa kế hoạch của nàng đã bắt đầu, đến lúc đó sự tồn tại của Liễu Di Nương cùng với Đường Vân Nhiễm sẽ trở thành hổ thẹn cho Đường Trọng Nguyên. Có một chút chuyện không chỉ Đường Vân Nhiễm biết, nàng cũng biết. Đường Tứ Tứ từ chỗ Trì Hằng Liễu nghe được tin tức, liền nói cho Đường Lão Phu Nhân. Đường Lão Phu Nhân nghe xong trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nếu có thể cùng Bình Phu Nhân của Bình Nam Hầu Phủ kết thân, thì đây chính là một điều tuyệt vời nhất. Về phần quyết định nâng Liễu Di Nương là chính thất, vẫn nên quên đi. Thân phận Liễu Di Nương ti tiện như vậy, thật sự không xứng với thân phận thượng thư của con trai bà. Trong lòng Đường Lão Phu Nhân đã có một chủ ý, liền mím môi cười. Tứ Tứ, ngày thường con hãy tiếp tục giúp ta nghe ngóng tin tức từ biểu ca con đi. Đứa bé ngoan, ánh mắt của cậu con thật tinh tường, cô nương nào được hắn coi trọng chắc chắn là nhân phẩm và tướng mạo đều sẽ không tồi. Như vậy, sau này tân nương tử vào cửa nhất định có thể cùng hắn sinh nhi tử bình an, chung sống hạnh phúc với nhau. Trong lòng Đường Tứ Tứ cười lạnh nhưng trên khuôn mặt lại cười sáng lạng mà gật đầu. Buổi tối, Đường Lão Phu Nhân gọi Đường Trọng Nguyên đến chỗ bà dùng cơm ở trong viện. Đường Trọng Nguyên khó nén khỏi sốt ruột, liền hỏi. Nương, chuyện con muốn nâng Liễu Di Nương là chính thất, chuyện này ngài có bằng lòng hay không? Đường Lão Phu Nhân buông bát đũa xuống. Chuyện này không cần nhắc đến nữa, Tứ Tứ và cả cậu của con bé cũng không có đồng ý. Đường Trọng Nguyên vừa nghe xong lập tức nổi giận đùng đùng. Cái gì? Đồ con gái bất hiếu. Rốt cuộc nó là con gái của ai đây? Sao mọi chuyện đều nghe theo lời của cậu nó? Nương, con mặc kệ, lần này con nhất định phải nâng liễu di nương là chính thất. Mấy năm nay, nàng ấy đã vì con mà hy sinh rất nhiều. Con thật không thể có lỗi với nàng ấy nữa. Thực ra Đường Trọng Nguyên vô cùng chán ghét thê tử mà ông đã kết tóc. Năm đấy nếu không phải vì nịnh bợ Uy Viễn tướng quân, chắc chắn ông sẽ không cưới bà. May mắn là sau khi bà sinh con xong thì liền mất vì khó sinh. Lúc đó ông ta đã thở phào nhẹ nhõm. Đường lão phu nhân thấy ông ta tức giận, sắc mặt liền trầm xuống. Con không có tiền đồ, một liễu di nương hẹp hòi thì có cái gì tốt. Hơn nữa lần này là con trách lầm cậu của tứ tứ. Thật ra hắn... Đường lão phu nhân liền lặp lại một lần những lời mà Đường tứ tứ nói. Đường Trọng Nguyên nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Ban đầu vẻ mặt ông ta rất phẫn nộ, về sau lại chuyển sang vui sướng. Chà sát hai tay vào nhau, khóe miệng vểnh cao. Xem ra là con đã hiểu lầm cữu lão gia. Còn chuyện của liễu di nương, hết thảy đều nghe theo lời mẫu thân nói mà làm. Đường Trọng Nguyên cho rằng liễu di nương vẫn luôn nói yêu ông ta. Thời gian này rất quan trọng đối với con đường làm quan của ông. Ông ta nghĩ nhất định bà ta sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Trong trúc thọ viện của liễu di nương, bà ta đang tựa mình trên ghế quý phi, cầm trong tay một cái quạt, khấp khởi vui mừng nói với Đường Vân Nhiễm, đang ngồi vắt chéo chân ở bên cạnh. Con gái, ta đã nói loại thuốc trợ giúp mang thai kia thực sự là hữu dụng mà. Ta mới uống có vài lần, liền hoài thai. Liễu di nương cảm thấy sau khi bà ta mang thai, cuộc sống của bà ta đã được thay đổi rất nhiều, trở nên vô cùng thuận lợi. Nếu lần này lão phu nhân gật đầu đáp ứng nâng bà ta thành chính thất, thì nữ nhi của bà cũng sẽ liền trở thành đích trưởng nữ. Chờ đến khi sau con trai trong bụng của bà được sinh ra, có lẽ sẽ được kế thừa toàn bộ gia sản của Đường gia. Đúng là một mảng tiền đồ tươi sáng. Thứ mà Đường Vân Nhiễm không am hiểu nhất chính là dược học. Trước kia nghe người ta nói, loại dược hỗ trợ mang thai này không có nhiều tác dụng, cho nên nàng ta mới khuyên Liễu Di Nương đừng sử dụng loại thuốc ấy nữa. Nhưng lúc này đây, xem ra Liễu Di Nương thực sự có thai rồi. Bà ta thực đúng là may mắn. Có thể nói giờ phút này, Liễu Di Nương mang thai đứa nhỏ được nâng thành vị trí chính thất. Thân phận của nàng ta cũng theo đó, mà nước lên thì thuyền lên. Cao Mama ngoài cửa tiến tới, khom người cúi đầu thật cẩn thận báo. Đại tiểu thư, nghe gia đình trong phủ báo lại, có đông đại phu muốn tới bắt mạch cho phu nhân. Liễu di nương vẫy tay nói, mau mau, bảo ông ta vào đây. Đồng đại phu mang theo hòm thuốc tiến vào, Đường Vân Nhiễm vào buồng trong để tránh đi. Đồng đại phu từ sau khi chẩn mạch xong cho Liễu Di Nương, thì vẫn luôn khó khăn chăn trở để mở lời. Bởi vì ông ta cứ cảm thấy mạch của Liễu Di Nương rất loạn, tựa như là hỉ mạch, lại tựa như không phải hỉ mạch. Hôm nay ông ta tới là muốn nói với bà ta mấy câu. Ông ta cụp mắt xuống nơm lớp lo sợ. Phu nhân, việc này những loại thuốc bổ gì ngài đang uống gần đây nhất thì cũng đều tạm dừng lại đi. 10 ngày sau ta lại tới khám lại cho ngài. Ông ta cúi mặt, nơm lớp lo sợ nói như vậy. Liễu Di Nương cũng không phải người vụng về, cho nên khi nghe Đông Đại Phu nói vậy, trong lòng bà hoảng sợ. Sao lại thế này? Người nói mau, hài tử trong bụng ta rốt cuộc là sao? Liễu Di Nương vỗ về cái bụng còn bằng phẳng của mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Đại Phu. Đường Vân Nhiễm ở trong buồng nghe thấy, ý thức được tình hình không ổn. Nàng ta từ buồng đi ra, đầu tiên nàng ta hạ lệnh Cao Mama cùng các hạ nhân đều rời khỏi. Chờ sau khi trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, nàng ta mới đi đến bên cạnh người Liễu Di Nương, nói với Đông Đại Phu. Hỏi sao thế? Đông Đại Phu lau mồ hôi chảy trên trán, thật cẩn thận hồi bẩm. Đại tiểu thư, mạch tượng phu nhân hiện tại hỗn loạn, giống như đã có thai rồi, nhưng lại như không giống. Trước đây bà ấy có từng dùng qua thuốc thúc dục dược gì hay không? Đường Vân Nhiễm chớp mắt một loạt dự cảm không tốt trào dâng. Sau nửa canh giờ, Đông Đại Phu được Kamama dẫn đường ra khỏi phủ. Sau khi Đông Đại Phu nói vài tiếng cùng Kamama, liền mang hòm thuốc cáo từ. Mà ông ta mới vừa đi không bao lâu, lại có một gã sai vặt ngăn cản đường đi của ông ta lại. Đông Đại Phu, chủ nhân nhà tôi muốn mời ngài giúp một việc. Công tử nhà ngươi là ai? Đông Đại Phu nhìn lướt qua gã sai vặt kia. Y phục mà gã sai vặt kia mặc trên người còn tốt hơn so với dân chúng bình thường. Phỏng đoán thân phận chủ nhân phía sau gã sai vặt này nhất định không phải là tầm thường. Gã sai vặt kia cười ha hả khách khí nói. Chủ nhân nhà tôi chỉ là thỉnh ngài giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Mà sau khi Đông Đại Phu rời đi, Liễu Di Nương lại ngồi trên giường quý phi lau nước mắt. Đường Vân Nhiễm hai tay khoanh, đi ở trong phòng, đi qua đi lại. Nhiễm Nhi, con nói mạng mẹ sao lại không tốt như vậy chứ? Trước kia mẫu thân Tứ Tứ còn ta bị chèn ép. Hiện tại thật vất vả bà ta đi rồi, ta lại hoài thai. Nhưng đại phu nói mạch tượng này của ta không giống như có thai. Nhiễm Nhi, nếu cho phụ thân của con biết ta không thai, lão phu nhân khẳng định sẽ xem ta không vừa mắt. Hương Di Nương ở đấy cũng sẽ cười nhạo ta. Còn có vị phụ thân đã hứa vị trí chính thất kia. Ôi, mạng của ta thật là khổ mà. Liễu Di Nương nói đến chỗ thương tâm, nước mắt ào ào chảy như thác đổ. Mà Đường Vân Nhiễm bị bà ta khóc tới phiền, ống tay áo vung thật mạnh, nổi giận. Được rồi, đừng gặp một chút sự tình gì chỉ biết há mồm ra khóc. Trước kia không phải con đã nói với bà là không nên tin lời nói của người khác ăn thuốc dục dược này hay sao? Hiện tại, mạch tượng của bà bị thuốc dục dược biến thành hỗn loạn vô cùng, bà có thể trách ai chứ? Đường Vân Nhiễm nói tới đây, lại kèm thêm ánh mắt sắc bén. Liễu Di Nương bị nàng ta quở trách như vậy, ủy khuất chỉ dám mím miệng không lên tiếng. Đường Vân Nhiễm lại ở trong phòng đi qua đi lại. Nàng ta lo lắng suy nghĩ có nên đem chuyện Đông Đại Phu có thể chuẩn lầm nói cho Đường Trọng Nguyên hay không. Nếu không nói, đến lúc đó chỉ sợ có phiền toái. Mà quả thật, khi Liễu Di Nương vừa mới chuẩn đoán có hỉ mạch, Đường Trọng Nguyên đã nhanh chóng tuyên bố với bên ngoài. Hiện tại, nếu như bị những người đó biết Liễu Di Nương có thể căn bản không có thai, Đường Trọng Nguyên sẽ không còn mặt mũi. Mà Liễu Di Nương nhất định sẽ bị ông ta vắng vẻ. Đến lúc đó, đứa con gái là nàng ta này nói không chừng cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Cho nên vẫn là không nói thì hơn. Đường Vân Nhiễm ở trong lòng hạ quyết định, bình tĩnh nói với Liễu Di Nương. Mặc kệ đi, mấy ngày nay nương cứ tiếp tục lừa gạt cho con. Còn nữa, mấy ngày tới hãy cố gắng thêm sức, đem phụ thân dụ đến phòng bà thêm vài lần. Ta sẽ cho người đặc chế huân hương ở trong phòng bà. Tốt nhất là bụng của bà nên ngoan ngoãn một chút cho ta. Đường Vân Nhiễm giống như nữ hoàng cao cao tại thượng ra lệnh. Di Nương, đại tiểu thư lão gia đến đây. Thanh âm của Kamama từ ngoài viện vang tới. Trong phòng hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng sửa sang lại trang dung, chạy nhanh ra ngoài nghênh đón Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên chân trước mới bước vào cửa phòng thì liền nhìn thấy hai tuyệt sắc nữ tử hướng ông ta đi tới. Chính là lớn tuổi thì tướng mạo tuyệt mỹ, thắt lưng mảnh mai, đôi trong mắt trong suốt như nước chuyển động, còn có vô hạn phong tình. Trẻ tuổi thì đẹp như tiên tử, làm cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh thường đùa giỡn. Đường Trọng Nguyên nhìn thấy các nàng, trong mắt trong tâm sinh ra một cỗ tự hào. A Phù, hiện tại thân thể của nàng nặng nề, về sau chuyện nghênh đón ta đừng làm nữa. Đường Trọng Nguyên đi lên trước, tay đỡ lấy Liễu Di Nương, sau đó đôi bàn tay lại âm thầm sờ nhẹ bàn tay mềm mại của nàng một phen. Liễu Di Nương nghe ông ta nhắc tới đứa nhỏ, sắc mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là đem thân thể nhu nhược của mình tựa vào người của Đường Trọng Nguyên. Một trận gió thơm ập vào mặt, Đường Trọng Nguyên khóe mắt nghiêng nghiêng, vừa lúc lại nhìn thấy trước ngực Liễu Di Nương kia hai khối cao tròn kiều diễm. Yết hầu Đường Trọng Nguyên không khỏi cao thấp quay cuồng, từ sau khi ông ta hiểu được bản lãnh nữ tử Yên Hoa, tâm hắn thường buồn bực rối loạn bị gió xuân thổi tỉnh. Khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi, trong đầu không nhịn được ảo tưởng bộ dạng các nàng khi không có quần áo. Đương nhiên ngoại trừ hai nữ nhi của ông ta, nếu ông ta ngay cả nữ nhi của mình mà cũng ảo tưởng, thì chắc hẳn ông ta phải là cầm thú. Đường Vân Nhiễm ở bên cạnh, đem ánh mắt tham lam của Đường Trọng Nguyên thu vào đáy mắt. Nàng ta nhẹ nhàng làm lễ, sau đó nháy mắt ra dấu cho Liễu Di Nương, rồi rút lui. Đường Vân Nhiễm ra tới cửa phòng, liền mệnh lệnh nha hoàn bên người Liễu Di Nương là Tiểu Yên Nhi, tiến tới, đốt một chút huân hương có chứa thúc tình hiệu quả. Tiểu Yên Nhi đốt xong huân hương thì liền lui ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ có Đường Trọng Nguyên cùng với Liễu Di Nương. Đôi bàn tay to của Đường Trọng Nguyên đã nhanh chóng đặt trước ngực của Liễu Di Nương. Liễu Di Nương một phen bị ông ta trêu chọc cũng động tình. Hơn nữa trước đó, Đường Vân Nhiễm đã từng nói qua muốn bà ta dụ dỗ Đường Trọng Nguyên lên giường. Liền nở nụ cười, kề vào bên tai Đường Trọng Nguyên e ấp nói. Lão gia, đại phu nói hiện tại, chỉ cần chú ý một chút, sẽ không sao. Nghe vậy, Đường Trọng Nguyên chẳng còn cố kỵ, trực tiếp kéo quần áo ôm Liễu Di Nương lên giường. Đường Vân Nhiễm đứng ở cửa, xuyên qua khe cửa nhìn thấy hai thân thể không ngừng phập phồng trên giường ở trong phòng. Khóe miệng nhếch lên nụ cười vừa lòng, chính là muốn lần này phải hiệu quả. Lại chờ nửa tháng nữa thử xem sao. Nếu đến lúc đấy trong bụng bà ta vẫn không có đứa bé, vậy thì chỉ có thể tìm tiểu tiện nhân chướng mắt Hương Huệ kia đến giúp đỡ rồi. Đường Trọng Nguyên sau khi cùng Liễu Di Nương một phen mây mưa, liền nói. Phù Nhi, chuyện nâng nàng lên thành chính thất, ta đã nói với mẫu thân bà ấy cũng đồng ý. Liễu Di Nương nghe đến đấy, tâm tình vui vẻ. Nhưng ngay sau đó sắc mặt Đường Trọng Nguyên lại có chút khó coi. Nhưng cậu của Tứ Tứ không đồng ý. A Phù, nàng cũng biết phẩm cấp cậu của Tứ Tứ cao hơn ta rất nhiều, lại được thánh thượng vô cùng coi trọng. Dưới tình huống như vậy, ta không thể không biết xấu hổ mà làm phật ý hắn. Sau khi Đường Trọng Nguyên ở trong lòng cân nhắc, quyết định tạm thời không cần đem chuyện Trì Lệ dập âm thầm giúp hắn kết dây tơ hồng nói ra. Mộng đẹp làm chính thất của Liễu Di Nương lâu như vậy vẫn là tan biến. Bà ta không cam lòng ư một tiếng, khóc thật to trong lòng Đường Trọng Nguyên. Trọng Nguyên, kỳ thật chỉ cần thiếp có thể ở bên cạnh chàng, thiếp đã thỏa mãn. Về phần có thể trở thành thê tử của chàng hay không, chuyện này không quan trọng. Ngoài mặt bà ta nói vậy, nhưng trong nội tâm hận cậu của Đường Tứ Tứ thấu xương. Cái tên Trì Lệ dập chết tiệt. Ngày hôm sau, bà ta thêm mắm thêm muối, đem chuyện Trì Lệ dập cản trở Đường Trọng Nguyên nâng bà ta thành chính thất, nói cho Đường Vân Nhiễm. Con vịt đến tận miệng lại bay. Trong lòng Đường Vân Nhiễm làm sao mà có thể không hận chứ? Hơn nữa, nàng ta biết rõ là Trì Lệ dập là hậu thuẫn có thể kiêu ngạo nhất trong hoàng thành của Đường Tứ Tứ. Trong lòng nàng ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Chuyện đã như vậy, bà cũng đừng nghĩ nhiều, quan trọng phải đem bụng dưỡng cho tốt. Về phần Trì Lệ dập tên kia, ta sẽ giải quyết. Đường Vân Nhiễm cắn răng, trong lòng nghĩ tới kế hoạch lớn. Một vị tướng quân sợ nhất là hoàng đế nghi kỵ. Trước mắt, nàng ta phải đặt người tâm phúc bên người hoàng đế. Đúng vậy, quân cơ lạc. Đường Vân Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt biến tối đi rất nhiều. Thời gian nửa tháng nháy mắt trôi qua. Nhưng Đông Đại Phu đã khám và nói cho Liễu Di Nương, nói rằng bà ta hoàn toàn không có thai. Liễu Di Nương thật sự luống cuống, bà ta phải làm như thế nào đây? Đường Tứ Tứ nằm trên giường xem sách. Mấy ngày nay nàng không thể xuất môn, liền cho bọn nha hoàn tìm rất nhiều sách về mà đọc. Đúng lúc có lần chị Hằng Liễu đã đến thăm, thấy nàng si mê sách như vậy, liền đem một ít danh gia điển tịch chân quý của mình cho nàng mượn. Đường Tứ Tứ biết luận thông minh, nhưng nàng vẫn không thể sánh bằng Đường Vân Nhiễm. Luận mưu lược, nàng vẫn bại bởi nàng ta. Luận thủ đoạn, cùng kiến thức, nàng ở trước mặt Đường Vân Nhiễm vẫn là non nớt. Tuy rằng nàng rất hận Đường Vân Nhiễm, nhưng nếu nàng đã muốn báo thù thành công, nhất định phải học được ưu điểm này của địch nhân. Đường Vân Nhiễm thiên tư thông minh, nàng không có tư chất như của nàng ta, thì chỉ có thể mỗi ngày cố gắng, càng phải làm cho người chậm ra tay trước. Đường Tứ Tứ đang ngẩn ngơ, Thanh Nhi bỗng nhiên vội vã chạy vào. Tiểu thư, không xong rồi, tiểu nha hoàn của Hương Di Nương chạy tới nói. Hương Di Nương bị lão gia cùng lão phu nhân bắt đến viện trúc thọ. Đường Tứ Tứ nghe vậy, tay thả lỏng quyển sách liền rơi xuống. Đôi lông mày nhếch lên, mang theo một chút hưng phấn. Liễu Di Nương nơi đấy, có phải sinh non hay không? Thành Nhi gật đầu, vui mừng phấn khởi. Nghe tiểu nha hoàn hầu hạ Hương Di Nương nói, hôm nay Hương Di Nương ở trong hoa viên ngắm hoa. Không biết như thế nào, Liễu Di Nương bỗng nhiên lại tới. Sau đó thấp giọng nói với Hương Di Nương điều gì. Sau đó Liễu Di Nương không biết như thế nào, liền ngã xuống, phía dưới có máu chảy ra. Đường Tứ Tứ nhếch khóe miệng, kết quả này là ở trong dự kiến của nàng. Thanh Nhi lại nói, trước khi Hương Di Nương bị bắt, liền cho nha hoàn của nàng tìm người. Nhị tiểu thư, chúng ta có đi giúp Hương Di Nương một phen hay không? Bằng không hôm nay chắc chắn nàng ấy sẽ bị lão gia cùng với lão phu nhân giết chết. Dám mưu hại con nối dòng Đường gia, Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân sẽ không cho nàng ta kết quả tốt. Đường Tứ Tứ cũng không nghĩ nhiều, liền cho Thanh Nhi đỡ nàng rời giường. Vết thương phía sau lưng của nàng vẫn chưa hồi phục, nhưng đi nhìn náo nhiệt thì vẫn là có thể. Chờ tới lúc nàng đến viện thọ trúc thì nghe tiếng Hương Di Nương khóc. Lão phu nhân, lão gia, tỳ thiếp thực sự oan uổng. Tỳ thiếp thực sự không có hại đứa nhỏ trong bụng Liễu Di Nương. Lão phu nhân, van ngài, cầu ngài tin tưởng tỳ thiếp. Hương Di Nương cảm thấy mình rất oan uổng. Rõ ràng chính là Liễu Di Nương cố ý chọc giận nàng. Sau đó lại còn cố ý tự té ngã trên đất. Hiện tại thế nhưng, nàng ta lại cắn ngược lại nàng một ngụm. Người này sao lại có thể đê tiện vô sỉ như vậy? Đường Trọng Nguyên căn bản không để tới cầu xin tha thứ của Hương Di Nương. Ông ta cầm lên chén trà đặt trên bàn, dùng lực ném về phía Hương Di Nương. Nàng khó khăn né tránh. Đường Trọng Nguyên càng tức giận, liền hạ lệnh người giữ Hương Di Nương lại, trực tiếp vả miệng nàng. Đường lão phu nhân bên kia càng tức giận không thôi. Bà trông nhiều năm như vậy mới trông có một tôn tử nữa. Thế nhưng lại bị tiểu tiện nhân này hại thành không có. Đúng là tiện nhân đáng chết mà. Đường lão phu nhân lúc này đối với Hương Di Nương cũng không khách khí. Liếc mắt nhìn Cao Mama. Cao Mama đi tìm mẹ mình đến. Chuẩn bị sau khi đánh Hương Di Nương một trận sẽ bán nàng ta đến nữ xương viện hạng đẳng nhất. Đường Vân Nhiễm đứng bên kia, nhìn Hương Di Nương giống như con kiến bị phủ phục trên mặt đất, khóe miệng hiện lên một chút tươi cười đắc ý. A, lão gia, lão phu nhân, tỳ thiếp thật sự không có hạ Liễu Di Nương. A, các người xin hãy tin tưởng tỳ thiếp đi. A, tỳ thiếp. Hương Di Nương lúc này bị đánh đầu tóc rối bù, nhưng nàng vẫn là không cam lòng. Nàng không có làm chuyện gì, dựa vào cái gì bắt nàng phải thừa nhận chứ? Đường Tứ Tứ bước chân gấp gáp, rất nhanh đã đi vào trong phòng. Hương Di Nương trên mặt đất thấy Đường Tứ Tứ, trong mắt như có chút tia sáng, cố dùng một chút sức thoát khỏi những người giữ chặt nàng, bổ nhào trước mặt Đường Tứ Tứ, không ngừng dập đầu, nói lăng lộn xộn. Nhị tiểu thư, tỳ thiếp là oan uổng. Nhị tiểu thư, ngươi hết tin tưởng tỳ thiếp. Nhị tiểu thư, tỳ thiếp thực sự không có làm. Hương Di Nương hiện tại chỉ biết đem tất cả niềm tin đều đặt ở trên người của Đường Tứ Tứ. Tại Đường gia này, lão gia lạnh bạc vô tình, Đường lão phu nhân hận nàng không thể chết ngay lập tức. Còn có Đường Vân Nhiễm vui sướng khi người gặp họa. Những người này cũng không tin tưởng nàng, nhưng nàng thật sự không có làm gì cả. Đường Tứ Tứ nhìn Hương Di Nương. Trước đây, nàng là phế hậu, cũng đã từng giống như nàng ta tứ cố vô thân như vậy. Hương Di Nương, ngươi có làm hay không công đạo tựa trong lòng người? Ngươi kêu la như vậy sẽ càng làm cho tổ mẫu hiềm nghi. Ta thấy ngươi nên an phận đi. Nếu như ngươi làm, ngươi sẽ phải gánh vác hậu quả. Nếu không phải ngươi làm, thì người Đường gia chúng ta tuyệt đối sẽ không oan uổng ngươi. Hương Di Nương là người thông minh, lời này của Đường Tứ Tứ cũng không giống như là muốn giúp nàng. Nhưng mà nàng ta vỗ mu bàn tay của nàng, mang theo sự trấn an. Điều này làm cho nàng tự dưng an tâm. Hương Di Nương mím chặt miệng, không kêu oan nữa. Đường Tứ Tứ vỗ mu bàn tay của Hương Di Nương xong thì liền đi lên phía trước làm lễ với Đường Trọng Nguyên và lão phu nhân. Đường Trọng Nguyên lãnh đạm nhìn đích nữ của ông ta, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu thân thiết. Nhưng Đường lão phu nhân lại quan tâm hỏi: Tứ Tứ, thương thế của con vẫn chưa khỏi hẳn, sao lại chạy đến đây? Đúng vậy, nhị muội, vết thương của muội chưa khỏi, đi ra như vậy nếu trúng gió, đến lúc đó bảo tổ mẫu cùng với phụ thân phải trả lời với Uy Viễn đại tướng quân như thế nào đây? Trên mặt Đường Vân Nhiễm mang nụ cười thông cảm của tỷ tỷ, đau xót nói. Nhưng nàng ta nói như vậy, nghe vào tai của Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân, thì liền phát sinh cảm giác khác. Đường Trọng Nguyên không vui trừng mắt nhìn Đường Tứ Tứ. Rõ ràng là con gái của ông ta, nhưng mọi chuyện lại đều nghe theo Trì Dập Lệ an bài. Trì Dập Lệ này dựa vào cái gì luôn khoa tay múa chân với chuyện của Đường gia bọn họ? Còn Đường lão phu nhân cũng hiểu được quyền y của bà, bị Trì Dập Lệ khiêu chiến, trong lòng ẩn chứa khó chịu. Đường Tứ Tứ nào chẳng biết Đường Vân Nhiễm đây là cố ý châm ngòi ly gián, nhưng lúc này nàng lời nhiều lời với nàng ta. Đường Trọng Nguyên dù không thích như thế nào, còn không phải là vẫn phải dựa vào cậu của nàng che chở đấy sao? Lúc này có nha hoàn báo lại, nói là đã mời Đông Đại Phu tới. Không bao lâu, Đông Đại Phu được gã sai vặt dẫn vào phòng. Mà lúc này đây, bên cạnh ông ta còn có một nam nhân chừng hơn 40 tuổi, chòm râu dài khí độ bất phàm đi tới. Nhìn thái độ của Đông Đại Phu với nam nhân trung niên kia lại là cực kỳ cung kính. Ánh mắt của Đường Tứ Tứ đầy vẻ nghi ngờ. Không phải trước đấy nàng đã tìm người đến chiếu cố Đông Đại Phu một ít tiền bạc rồi hay sao? Hiện tại lòi ra thêm nam nhân trung niên này là ai? Mà Đường Vân Nhiễm đứng bên kia cũng có nghi hoặc. Nàng ta trước đó cũng đã chiếu cố tiền bạc qua cho Đông Đại Phu rồi. Hiện tại, Đông Đại Phu lại mang cái người lạ hoắc này đến là thân phận gì? Ánh mắt của Đông Đại Phu ở trên người Đường Vân Nhiễm cùng với Đường Tứ Tứ nhanh như chớp dạo qua một vòng, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Đầu năm nay, đầu óc tiểu thư thế gia này sao lại đều lợi hại như vậy? Đường đại nhân, vị này chính là thần y Tiết Mạc. Đông Đại Phu thu hồi ánh mắt, nhanh chóng giới thiệu. Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân vừa nghe là thần y, hai mắt sáng lên nhanh chóng. lập tức đưa hắn vào trong phòng, hy vọng thần y có thể diệu thủ hồi xuân, cứu hài tử trong bụng của Liễu Di Nương trở về. Đông đại phu bị giữ lại phía sau, Đường Vân Nhiễm lạnh lùng liếc hắn một cái, trong mắt là 10 phần cảnh cáo, rồi cũng bước vào bên trong. Đường Tư Tứ cố ý đi cuối cùng. Nàng chớp chớp con mắt đen bóng, ra hiệu đối với Đông đại phu. Đông đại phu hiện tại có thể nói là mồ hôi ướt đẫm. Ông gật đầu với Đường Tứ Tứ. Tiết thần y tới phòng của Liễu Di Nương. Liễu Di Nương đầy mặt thống khổ nằm trên giường, chỗ váy hạ thân còn một tảng vết máu lớn. Bà ta vẫn khóc lóc kể lể với Đường Trọng Nguyên rằng lòng dạ độc ác Hương Di Nương như thế nào. Ánh mắt của Tiết thần y mang theo một chút khinh thường. Hắn thản nhiên bắt mạch, rồi nói đã muộn, đứa nhỏ đã không còn. Liễu Di Nương đau đớn hét một tiếng, choáng váng, rồi khóc ầm lên. Đường Vân Nhiễm lập tức bổ nhào vào bên người của Liễu Di Nương, cũng khóc nức nở, mà Đường Trọng Nguyên la hét, muốn giết Hương Di Nương. Trong phòng nhất thời rối loạn, Đường Tư Tứ nhìn chăm chăm Tiết thần y bỗng nhiên lòi ra vị này. Khóe miệng nhếch lên nghĩ, tốt lắm, đến bây giờ hết thảy vẫn đều là theo kế hoạch của nàng mà tiến hành. Nàng cúi người nói nhỏ với Thanh Nhi. Người đi báo người kia, chuẩn bị lên màn. Thanh Nhi mím môi, thừa dịp không ai chú ý, lui ra ngoài. Đường Trọng Nguyên lao ra khỏi phòng, không chút lưu tình, hướng trên người Hương Di Nương đánh túi bụi. Hương Di Nương ủy khuất muốn chết, nhưng lại không dám khóc lớn hô to. Chỉ có thể cuộn tròn thân thể, hy vọng bản thân có thể giảm bớt thương tổn. Đường Trọng Nguyên càng đánh càng nổi giận. Trong phòng, Đường lão phu nhân nhắm mắt, vẻ mặt thống khổ thở dài. Tiết thần y lại đứng ở cạnh giường, nói với Liễu Di Nương. Phu nhân đẻ non, về sau trong khoảng thời gian này phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều. Mặt khác, ta lại kê cho ngươi một ít dược, tẩm bổ thân thể, đến lúc đó cho ngươi sắc uống. Tiết thần y nói như vậy, làm cho khóe miệng của Đường Vân Nhiễm đứng ở góc độ người khác không nhìn thấy, khẽ nhếch lên. Đông đại phu này cũng rất có bản lĩnh, thế nhưng có thể mời được thần y tới. Nhưng kỹ thuật diễn của vị tiết thần y này có thể tham gia ảnh đế Oscar. Hiện tại, có tiết thần y làm chứng, lời nói dối này xem như có thể vượt qua. Tiết thần y đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đề bút sàn sạt ở trên giấy viết. Đông đại phu lại nơm lớp lo sợ khẽ đi qua, ở bên cạnh tiết thần y dây dưa. Nhưng không biết là cố ý hay vô tình, Đông đại phu bỗng nhiên làm đổ nư hương vàng ở đặt trên mặt bàn. Hương cho trong lư hương tràn ra, trong không khí có những hạt bụi nhỏ phất phơ. Mũi tiết thần y hít nhẹ, động tác đề bút hơi chựng lại, chân mày cau lại, ngạc nhiên nghi ngờ nói. Trong hương cho có hắc đà la. Mọi người trong phòng không biết hắc đà la này là cái gì mà có thể làm cho tiết thần y nhíu mày. Đường lão phu nhân tiến lên cung kính. Tiết thần y, hắc đà la này có cái gì không đúng sao? Bà đoán không chừng là có người cố ý đặt ở trong hương cho đốt, sau đó làm cho thai của vị Liễu Di Nương này bị hỏng rồi mới sinh non. Tiết thần y thản nhiên liếc mắt nhìn Đường lão phu nhân, sau đó chuyển ánh mắt liếc Đường Vân Nhiễm cùng với Đường Tứ Tứ. Đường lão phu nhân hiểu ý, biết rằng loại chuyện này nữ tử chưa chồng không thể nghe. Vì vậy, liền cho người mang các nàng rời đi. Đường Vân Nhiễm đang muốn biểu hiện hiếu tâm của nàng ta, không muốn rời Liễu Di Nương nửa bước. Nhưng trong lòng Đường lão phu nhân hiện tại có khúc mắc, lập tức lạnh giọng đuổi hết. đi xuống cho ta. Bất đắc dĩ, Đường Vân Nhiễm không thể không đi xuống. Chờ khi trong phòng chỉ còn lại Đường Lão Phu Nhân, Liễu Di Nương cùng Mama, Tiết Thần Y đem lời nói trước đó chuẩn bị tốt nói ra. Lão Phu Nhân, Hắc Đà La này là một loại thôi tình dược. Nếu để nó đặt trong huân hương, cứ thế sẽ làm cho nam nhân mãi. Tiết Thần Y nói đến đây, liền dùng âm thanh chỉ có Đường Lão Phu Nhân có thể nghe được nói. Cứ như thế mãi, tinh thủy của nam nhân sẽ loãng, không thể có con nối dòng. Oanh! Lời này làm cho Đường Lão Phu Nhân cả kinh. Nhanh chóng cho gọi Đường Trọng Nguyên và Cung Mama đi vào. Sau khi Đường Trọng Nguyên vào phòng, Đường Lão Phu Nhân vội vàng kéo tay ông qua đến trước mặt Tiết Thần Y khẩn thiết nói. Tiết Thần Y, thỉnh ngài giúp hài tử của ta chuẩn mạch. Đường Trọng Nguyên có chút nghi hoặc, không phải xem bệnh cho A Phù của ông ta sao, sao lại trở thành Tiết Thần Y xem bệnh cho ông ta rồi. Đường Lão Phu Nhân cũng không nói thêm gì với Đường Trọng Nguyên, bà kéo tay của ông đẩy ông ta lên ghế để Tiết Thần Y bắt mạch. Tay của Tiết Thần Y đặt trên mạch tượng của Đường Trọng Nguyên, cực kỳ nghiêm túc đè lên mạch tượng, lập tức đắn đo một phen mới nói. Lão Phu Nhân, Đường Lão gia là dùng quá nhiều thôi tình dược, thận khí không đủ, tinh thủy loãng, cả đời này sẽ không thể có hài tử có dòng. Đường Lão Phu Nhân nhất thời bị đả kích, thân mình lung lay thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Mà Đường Trọng Nguyên nghe như vậy cũng giống như bị sét đánh, sững sờ đứng giữa phòng. Tiết Thần Y đem biểu tình hai người thu vào đáy mắt, tiện đà nói một câu đầy thâm ý. Bệnh này của Đường Lão gia, theo lý thuyết, đã xuất hiện khoảng 2-3 tháng. Nhưng Liễu Di Nương trong phủ các ngươi lại có thể hoài thai. Chuyện này nói không chừng là do Tiết Mỗ y thuật không tinh, chuẩn đoán sai rồi. Các vị có thể tìm Đông Đại Phu hoặc bất kỳ một vị đại phu nào khác đến xem thử đi. Đường Lão Phu Nhân thật vất vả mới ổn định thân mình. Ánh mắt của bà gắt gao nhìn chăm chăm Tiết Thần Y. Thấy đuôi mắt của hắn khẽ nhếch, khóe miệng có chút ý khinh thường. Bà hoảng hốt, một ý niệm lớn dần lên ở trong lòng, lập tức sai người đem Đông Đại Phu gọi tới. Kết quả, lời nói của Đông Đại Phu so với Tiết Thần Y không sai lệch bao nhiêu. Như vậy, nếu Đường Trọng Nguyên mấy tháng trước đã có bệnh này, không thể có khả năng sinh dục, vậy Liễu Di Nương nàng kia hoài thai như thế nào? Nếu như nói trước đây, Đường Lão Phu Nhân vì hài tử trong bụng của Liễu Di Nương, còn có vì mặt mũi của Đường Vân Nhiễm, bà còn có thể đối tốt với Liễu Di Nương một chút. Nhưng hiện tại, Lão Phu Nhân cánh môi, đốt ngón tay đã chuyển sang màu trắng. Bà cực lực khắc chế chính mình, quay đầu lại, sai Cung Mama tiễn Tiết Thần Y cùng Đông Đại Phu xuất môn.